Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1060, Thích Lên Mặt Dậy Đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản nó là cái gì tổ chức? Trọng Huyền Thắng lấy tay bắt được một viên thiết cầu. Đã thò đầu ra rồi. Sớm muộn gì được bóp chết. Bắp thịt vẫn chưa dùng sức. Nhưng Trọng Huyền bí thuật đã đem kia đè ép thành đĩa sắt hình dáng. Hắn lại nhu trông mong, đem nắm trở về hình cầu. Bình Đẳng Quốc, căn nguyên còn chưa công bố ra, nhưng đã bị Tề Đình định tính vì tà giáo. Đối với các loại tà giáo tà đạo, mập mạp này từ trước đến giờ là chẳng thèm ngó tới. Lấy hắn xuất thân, cũng quả thực không cần quan tâm, không cần đối diện với mấy cái này. Bất quá Khương Vọng lại khó tránh khỏi có một ít cảnh giác. Cái gọi là, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng. Huống chi cái này Bình Đẳng Quốc, chỉ muốn trước mắt hiển hiện ra tin tức đến xem, cũng đã cường đại đến quá phận. Tổ chức năng lực hơn xa tại Trang Quốc tàn sát bừa bãi Bạch Cốt Đào. Thậm chí tại Tề Quốc như vậy bá chủ trong nước, cũng đã cắm rễ cơ. Quả thực đáng sợ, nhưng nói đi thì nói lại. Bây giờ thật là Tề Quốc như mặt trời ban trưa lúc đó. Cho dù là có thể liên tiếp làm ra đại sự, thậm chí có thể cấu kết trên Hạ Quốc, Bình Đẳng Quốc, tại Tề Quốc này một loạt hành động, cũng hoàn toàn là lấy thất bại chấm dứt. Thôi chữ bị ngăn trở tại Khương Vọng, chỉ có thể trước tiên đâm quân nếu như không có Khương Vọng. Hắn quả thật tranh bất quá Vương Di Ngô. Trương Vịnh còn lại là bị Tề Quốc thanh bài làm cho chính mình nhảy ra ngoài. Quả thật chủ động làm cái kia trình độ lớn nhất trên lợi dụng thân phận giá trị tuyển chọn khóc từ. Có thể nói, Bình Đẳng Quốc đích xác là một cái tương đối tổ chức đáng sợ. Trước mắt xuất hiện mỗi một vị thành viên, vô luận tu vi cao thấp, đều có được tố chất cực cao, đều tại hiện hữu dưới điều kiện, làm ra, tốt nhất. Tuyển chọn, thậm chí thôi chữ, Trương Vịnh loại này tuổi trẻ cường giả tồn tại. Nói rõ này cái tổ chức còn có cực kỳ hoàn mỹ nhân tài bồi dưỡng hệ thống. Không phải đại thế lực không thể nào làm được điểm này. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở này rồi. Vô luận, Bình Đẳng Quốc, có bao nhiêu chuẩn bị, đến cỡ nào mạnh thực lực, kế tiếp còn tìm cách cái gì động tác. Hiện tại tất cả cũng chỉ có thể ngưng hẳn. Tại Tề Quốc quân đội nắm giữ một tên thần lâm thành viên dưới tình huống. Này cái tổ chức duy nhất có thể làm đến, chính là tại Tề Quốc móc ra toàn bộ tình báo lúc trước. Làm hết sức hoàn thành chia cắt, nó cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cùng Tề Quốc chính diện chống lại. Khương Vọng Trọng Huyền Thắng bọn họ mặc dù không biết triều đình bây giờ đối với Bình Đẳng Quốc, điều tra đến đó một bước. Nhưng chỉ từ nơi này một loạt sự kiện kết quả đến xem sự tình kiện một giai đoạn. Một đoạn sau, Tề Quốc chẳng những không có phát sinh cái gì náo động. Ngược lại uy thế cao hơn một tầng. Nghiễm nhiên thẳng đuổi theo đã từng Dương Quốc. Dường như thật ứng với một câu kia. Kiến càng lay cây thụ thì sao? Chẳng qua, dõi mắt thiên hạ, Bình Đẳng Quốc, như vậy tổ chức. Như cũng chỉ có thể coi như là kiến càng. Chính mình trước mắt lực lượng, lại có thể tính gì chứ? Khương Vọng ở trong lòng nở nụ cười. Chỉ cần một đi thẳng về phía trước, thời gian cuối cùng có thể lưu lại đáp án. Bỏ ra tạp tự, hắn đi phía trước một bước. Chỉ muốn cánh trên, người này Trọng Huyền bí thuật dùng được không đúng. Ta mấy ngày nay cùng Trọng Huyền Tuân cùng nhau tu hành. Hắn cũng không phải là như vậy dùng đến. Trọng Huyền Thắng trực tiếp một bước nhảy xa. Bộ mặt cảnh giác thu hồi thiết cầu. Ngươi cũng đừng quan tâm. Ta cùng hắn luyện pháp không giống nhau. Khương Vọng tay treo ở giữa không trung. Có một ít chi tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi làm sao lại nghe không vô khuyên đâu. Ngươi yêu khuyên người nào đi. Ta dù sao không mắc mưu. Trọng Huyền Thắng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đi, 14, chúng ta đổi lại cái địa phương luyện. 14 cước bộ nhẹ nhàng đi theo. Sân nhỏ thoáng chốc trống trơn. Khương Vọng cũng chỉ có thể đủ lưu lại một tiếng không cam lòng hừ lạnh. Một mình trở lại trong phòng của mình. Thiên hạ thích lên mặt dạy đời người. Không ngừng Khương Vọng một người. Có giáo thợ rèn làm nghề rèn. Có giáo người cầm lái chèo thuyền. Có giáo kể chuyện cổ tích người kể chuyện cổ tích không phải là ít. Đương nhiên, Khương Vọng trọng điểm không tại ở vi sư. Mà ở tại vi sư. Quá trình, có một ít người thì bất đồng. Chúng ta trọng Huyền đại gia. Hôm nay suy nghĩ lại muốn. Hay là gõ tiền đồ con trai viện môn. Lúc đó trọng Huyền tuân chính trong thư phòng viết chữ. Đứng ở Huyền đàn mộc đại trước bàn đọc sách. Viết chữ đại, người đứng, thẳng eo, nửa cúi đầu, tiệt bút vung lên. Chính là một cái, ta, chữ, lúc trước viết cái gì chữ. Cũng không biết, đều bị phủ ở, nhưng phía sau mấy tờ, đều là, ta, này chữ viết được cô độc mà ngạo tính, vẽ phác thảo lại cực lăng lệ, có một loại không tha sửa đổi mùi vị, lầm truy giới quý tộc từ bên trong, giao tế danh nhân, trọng Huyền đại gia, đương nhiên sẽ không liền điểm này ý tại ngôn ngoại cũng đều không hiểu. Hắn rõ ràng, cái này chữ. Liền là một loại trả lời. Nhưng hắn do dự lại do dự mới tới đây. Đương nhiên cũng không lại nhanh như vậy liền sát vũ mà trở về. Đây cũng là trong nhà mình. Hắn trọng Huyền đại gia. Là một ít gia chi chủ. Mắt từ trên bàn sách lược qua. Làm bộ như đánh giá thư phòng bố trí bộ dạng. Cũng làm bộ như căn bản không có thấy kia vài cái chữ to. Dùng một loại rất tùy ý ngữ khí mở ra đề tài. Mấy ngày nay ngươi cùng gia gia ngươi vấn an. Đều rất có lệ. Tự điểm tướng đài sau khi trở về. Cũng không có đi nói chuyện. Trọng Huyền tuân nhạt tiếng cười. Ta không phải trở lại quá muộn. Sợ quấy rối đến gia gia sao. Sáng mai liền đi. Đây cũng không phải là lý do. Trọng Huyền minh quang rõ ràng không có gì lực mạnh. Nói chuyện yếu tiếng yếu tức đến. Dù là người nào, trên quán như vậy cái có 102 con trai của Lâm Truy. Cũng rất khó có đầy đủ lực mạnh. Hơn nữa chính mình chẳng ra gì thời điểm. Khá lắm, mọi người như là địch nhân. Hắn gánh không được con trai một ngón tay. Hắn ỉu xìu nói. Người nương chết sớm, từ nhỏ đến lớn ta cũng vậy không hẹn bó buộc ngươi. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ưa thích với ai ở chung một chỗ liền với ai ở chung một chỗ. Nguyễn gia cô gái. Cũng không phải là không nên ngươi ưa thích. Nói tới đây. Hắn ngữ khí cường ngạnh một ít. Chẳng qua là có một chút. Gia gia ngươi lớn tuổi. Không cho phép ngươi cùng hắn mạnh miệng. Nhưng lập tức lại yếu đi xuống. Ngươi có thể trước mặt một bộ. Phía sau một bộ thôi. Nói xong những thứ này, hắn lại liếc trầm mặc không nói Trọng Huyền Tuân liếc mắt một cái. Lẩm bẩm nói, ta biết ngươi cánh cứng cáp rồi. Đại khái không thế nào nghe lão tử, nhưng làm cho cha ngươi. Lão tử nói hay là muốn nói đến, người khác tự xưng lên. Lão tử, tới, đều là nhe nanh múa vuốt. Hắn nhưng thật ra cái từ này một đụng tới. Liền lập tức đè xuống. Thật giống như chỉ là đơn thuần cho mình chống đỡ một thoáng eo. Trọng Huyền Tuân thở dài một hơi. Đem bút lông trong tay bỏ xuống tới. Có một ít nghiêm túc nhìn hắn. Phụ thân, ngươi cái gì cũng tốt. Trọng Huyền minh quang từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nói thẳng sao. Liền kia một chút không tốt. Hắn khẽ nâng cằm. Lộ ra vẻ hết sức kiêu căng. Mắng chửi đi, tìm phiền toái sao, tìm phiền toái sao, muốn ức trước dương kia một bổ, lão tử thấy được nhiều, lầm truy giới quý tộc tử, không có mấy cái coi trọng lão tử tâm lý nắm chắc, phải dùng tới bọn họ coi trọng, đi hắn cái điều, nói ta đi, cứ việc nói ta, già già ngươi từ nhỏ đem lão tử dạy bảo đến lớn. Lão tử cũng không ít nửa khối thịt, còn sợ ngươi này thằng nhãi con. Hắn ở trong lòng, nghĩ như vậy, Nhưng Trọng Huyền Tuân cười nói. Phía sau không có. Liền này một câu ngươi cái gì cũng tốt. Trọng Huyền Minh Quang trầm mặc chốc lát. Bĩu môi. Sạch nói chút ít lời thừa. Vùng tay áo. Khinh thường đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm. Dừng một thoáng. Đem đầu ngưỡng được càng cao. Bước đi ra cửa. Cứ như vậy ngạo mạn rời đi. Cách Trương.